Trị Hoan trọng nhạt, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân mật hành vi, ái nhiệt thấp phẳng ngữ điệu, không chút để ý gian toát ra tới xuồng xã trêu chọc rồi lại đúng mức, hỗn loạn một đinh điểm khinh thường nhưng không khinh suất, ý vị rất là lâu dài, nhạt nhẽo nữ nhân hương khí hỗn hợp ở trong đó, như gần như xa mà trêu chọc căng thẳng thần kinh, vô thanh vô tức mà mê hoặc nhân tâm. Nam già tương đương nghiêm túc, ngữ khí không làm bộ, phong khinh vân đạm, không lo lắng kỷ sầm an cự tuyệt, không dùng bỉ ổi thủ đoạn bức bách. Nhậm này lựa chọn, mọi người đều có lập trường, vị trí tình huống có khác biệt, suy tính không duy nhất, như thế nào cân nhắc lợi hại lại tương đi khá xa. Có sẵn điều khoản bãi tại nơi đó, còn lại toàn xem đối phương bản thân. Kỷ sầm an vẻ mặt ngưng trọng, biểu tình có chút thâm trầm. Này tao nghe lọt được, cũng cân nhắc ra lời nói trong đó hàm nghĩa, đem trước sau liên tiếp sự liền thành một cái tuyến, từ nam chí bắc hoành lãm, phát hiện những cái đó tiềm tàng ở tầng ngoài dưới trước bố cục. Từ đầu đến cuối, nam già đều là thanh tỉnh thả cực kỳ khắc chế cái kia. Vô luận là đến cho thuê phòng tìm nàng, vẫn là thiết kế lần đó mời Bùi Thiếu Dương, cùng với mặt sau giúp đỡ A Sung một nhà, đều cùng mềm lòng hai chữ không quan hệ, càng không phải nhớ tình cũ dứt bỏ không xong. Tự ven đường lần đó gặp mặt về sau, một chương thật lớn trói buộc mật võng đã triển khai, dần dần bện thành hình, một ngày tiếp một ngày mà mở rộng, lại thu nạp, cho đến chặt chẽ đem nàng vây ở trong đó, cắt đứt sở hữu đường lui, rốt cuộc tránh thoát không được. Kỷ Sầm An có thể buông toàn bộ, dứt khoát kiên quyết rời đi nơi này, ngày khác nghĩ đến biện pháp lại trở về, nhưng đồng thời, cùng nàng lựa chọn buộc chặt thành một cổ, còn có những người khác, kỷ ra những cái đó là nguyên nhân chính, Bùi Thiếu Dương cùng Quách Tấn Vân là thứ yếu, còn có A Sung cùng nàng lão mẹ, nam già giúp đỡ đều là tự mang lợi thế, lần lượt hạ chú, tăng giá cả. Thẳng đến Thiên Bình một phương hoàn toàn nghiêng, hiện trạng là bó rừng tay chân xiềng xích, này sở nhà giam đại môn mở ra, đi vào, bối rối hết thảy có thể giải quyết dễ dàng, toàn bộ người giai đại vui mừng, phản chi tắc đi hướng một cái khác cực đoan, Kỷ Sầm An còn trẻ, có thể chờ, 2 năm 3 năm, thậm chí càng lâu, có lẽ một ngày nào đó có thể chờ đến giải phóng thời điểm. Nhưng A Sung lão mẹ chờ không được, Trần Khải Duệ bọn họ liền về điểm này bản lĩnh, nứt vỡ thiên cũng vô pháp cùng Quách Tấn Vân cái loại này không muốn sống du thủ du thực địch nổi. Còn có, đến lúc đó Bùi Thiếu Dương bảo không chuẩn đã tẩy đến sạch sẽ, khả năng lại là một loại khác hoàn toàn bất đồng thế cục. Mọi việc đều có biến cố, tương lai hết thảy ai đều đoán trước không đến, tình nguyện ẩn nhẫn. Tiếp tục len lỏi đi xa, vẫn là đứng ở nam già bên này, nên như thế nào tuyển, kỳ thật vừa nhìn mà biết, sở dĩ làm như vậy, nam già nhất định cũng không phải xuất phát từ hảo tâm. Không như vậy không so đo hiềm khích trước đây rộng lượng lòng dạ. Căn bản làm không được, nam già cũng là vì lợi chỗ, một phương diện cùng Tôn Minh Thiên mục đích giống nhau, nhìn chúng những cái đó đầu tư. Dục cướp đoạt Bùi Thiếu Dương bọn họ trong miệng thịt mỡ. Về phương diện khác, nam già cùng Kỷ Sầm An hai người gút mắt còn không có xong. 3 năm phân biệt thay đổi không được đoạn cảm tình này tính chất. Kỷ Sầm An ma hà nam già lâu như vậy, khi đó liền cho nàng thượng một đạo thật mạnh gông xiềng. Trên đường cũng không buông ra quá một lần, mà nay phong thủy thay phiên truyền. Nam già cũng sẽ không dễ dàng làm Kỷ Sầm An vừa lòng khoái ý, trong đó một người vây ở lồng sắt ra không được. Đối phương cũng đừng nghĩ bay ra đi, lập tức cùng quá vãng hỗn tạp, hận cùng dục đan chéo. Có khi cảm tình thiệt tình là tiếp theo, chấp niệm chiếm cứ thượng phong, còn thừa chỉ có rối tinh rối mù hiện thực. Nam già là một phen ôn nhu đao, mặt ngoài bọc màu trắng mềm bố, thoạt nhìn vô hại mà đoan trang. Nhưng nội bộ bản chất là lưỡi dao sắc bén. So mấy năm trước Kỷ Sầm An muốn lãnh tình thượng rất nhiều lần. Niên thiếu khi Kỷ Sầm An chỉ là khinh cuồng bên ngoài. ở cái kia tuổi lại như thế nào phi dương ương ngạnh. Trung quy có nhất định hạn độ. Chính như nàng đã từng ghen ghét Từ Hành Giản đến ngứa răng. Hận không thể lộng chết Từ Hành Giản hả giận. Nhưng bận tâm đến nam giả ý tưởng. Khí đến nổi điên cũng không dám thế nào. Người này có thể bị ước thúc. Có một đạo vô hình điểm mấu chốt hoành ở nơi đó. Nam già lại là bất đồng. Nàng là lý trí. Rụt rè không qua loa. Đối đãi cái gì đều là từng bước kế hoạch. Bằng chu toàn phương thức hành động. Bảo đảm có thể vạn vô nhất thất. Nam già cũng không tùy hứng. Từ trước đến nay cẩn thận. Thích làm đâu chắc đấy mà tuần tự tiệm tiến. Không giống khi đó Kỷ Sầm An. Tùy hứng. Xúc động. Càng là không chiếm được liền dễ dàng bại lộ. Đem nỗi lòng đều đặt ở trên mặt. Ước gì ai đều có thể nhìn đến. Hiện tại nên là thu võng lúc. Trả giá phải có thể hưởng thụ thành quả. Nam gia thiện ý đều là yêu cầu hồi báo. Không phải bạch giúp. Kỷ Sầm An đôi môi mấp máy. Sau một lúc lâu. Trầm giọng nói. Không có. Không có. Nam gia nói. Tựa nghe lời an phận tình nhân. Thân thiết đem cầm ai nàng cần cổ. Quay quay đầu. Má trái dán đến nàng cổ một bên. Đêm nay trước hết nghĩ tưởng. Ngày mai lại cấp hồi đáp. Kỷ Sầm An đứng. Đôi tay không nâng lên tới. Khá vậy bất chí khí đẩy ra nam già. Loại loại nào nhân. Đến loại nào quả. Hiện nay gần là tự thực này khổ. Lại có. Trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí. Có đại giới mới có tương ứng trao đổi. Đã rửa mặt quá, đổi hảo áo ngủ, nam già liền phải sớm chút nghỉ ngơi. Không tinh lực bồi người này lại lãng phí đi xuống. Làm lơ Kỷ Sầm An phản ứng. Nam già tránh ra, đến tắm rửa gian đối với gương trang điểm hộ lý một phen. Không bao lâu trở ra, nằm xuống hài lòng dưỡng thần. Kỷ Sầm An xử tại bàn trà trước, thấp mắt nhìn thẻ thông hành. Không biết suy nghĩ cái gì. Mặt sau các nàng vẫn là một chiếc giường ngủ, cộng gối ngủ chung, lầu hai chỉ như vậy một chỗ có thể nghỉ tạm. Trong nhà khí lạnh quá đủ, trên sofa nhai không được một đêm. Bố trí phòng ở khi Kỷ Sầm An liền tâm cơ, nơi trốn chơi tâm nhãn. Hiện giờ đến phiên nàng thể nghiệm một lần, đãi ngộ cũng không kém chỗ nào đi. Lúc này nam già đã là khép lại đôi mắt, ngủ không có không biết. Kỷ Sầm An với phía sau cũng nghiêng người, thiếu chút nữa dựa gần, nhưng không bắt tay đáp thượng đi, chỉ kéo gần khoảng cách, nhưng không hoàn toàn dán khẩn. To như vậy lầu hai ở đen nhánh bên trong rất là trống trải. Cửa kính sắt đất trong suốt, có một bên không có bức màn che đậy, phóng nhãn nhìn lại có thể nhìn thấy bên ngoài cảnh sắc. Nồng đậm sâu nặng u tĩnh vờn quanh ở bốn phía, đè ở các nàng trên người. Dần dần thu nạp, hôm sau là trời nắng, vạn dặm không mây, sắc trời trong sáng như hồ nước. Ngày này đều là suy xét thời gian, tùy Kỷ Sầm An như thế nào xử trí. Nam già không quấy nhiễu nàng, Triệu Khải Hoành nghe lệnh lại tặng vài thứ lại đây. Có tư liệu, quần áo, một đống lung tung rối loạn ngoạn ý nhi. Tất cả đều là cùng tiệc mừng thọ có quan hệ. Tư liệu là có quan hệ sở hữu khách khứa tư liệu. Trang phục là cho cùng ngày nhân viên công tác xuyên. Một thân tương đối chính thức hạ khoản Âu phục. Đồ vật đều bị cất vào một cái thùng giấy. Đặt ở mép giường. Kỷ Sầm An buổi tối trở về là có thể nhìn đến. Kỷ Sầm An cả ngày đều ở vào cá nhân trạng thái chung. Ban ngày sau khi tỉnh lại ở biệt thự đãi thật lâu. Ở hậu viện hoa viên ghế trên ngồi trúng gió. Buổi chiều lại đi trong tiệm làm việc. Tìm điểm sự làm. Hoàng hôn mặt trời lặn lúc ấy, Giang Thiêm đến trong tiệm dạo qua một vòng, lại đây xem bọn hắn tân công tác, hỏi hai người có rảnh không. Hắn quá trận tưởng thỉnh đại gia ăn cơm. Giang Thiêm học kỳ này hẳn là có thể đến một bút học bổng. 8.000 khối, đáng giá chúc mừng một đốn. Hắn ngậm một cây đường nhai cả buổi, đột nhiên hỏi Kỷ Sầm An. Ai, Giang Sán, người đọc đại học đi. Kỷ Sầm An một khắc dừng không được tới. Vẫn luôn tìm việc làm. Mượn này tiêu hao thể lực. Có lẽ là vì phân tán tâm tư. Nàng khó được chịu hảo hảo giảng một lần lời nói. Nói, đọc, Giang Thiêm tò mò. Ngươi là nào sở đại học? Kỷ Sầm An trả lời. Lý Công, cái gì chuyên nghiệp? Máy tính. Giang Thiêm trợn to mắt, không thể tin tưởng mà nhìn nàng. Phi thường kinh ngạc, thật sự a, hắn cũng là Lý Công học sinh. Biết Lý Công máy tính rất lợi hại. Trên cơ bản có thể đọc ra tới liền tiền đồ không lo. Ít nhất đối tuyệt đại bộ phận bình thường học sinh mà nói. Đọc xong khoa chính quy ra xã hội là có thể có thực tốt tiền lương đãi ngộ. Nhưng Kỷ Sầm An hỗn thành bộ dáng này, thấy thế nào đều không giống như là máy tính hệ ra tới. Hỗn đến thảm như vậy, thật không nên. Kỷ Sầm An liếc hắn một chút. Giang Thiêm hỏi đông hỏi tây. Bô bô ồn ào thật sự. Ngươi là chúng ta trường học. Nào một lần, ngươi sao không làm bổn chuyên nghiệp? Kỷ Sầm An lại không nghĩ nói. Ngại phiền, không ở Z Thành đọc đại học. Không phải Z Thành Lý Công. Nàng nói dối. Giang Thiêm không tin. Kia ở đâu cái thành thị? Kỷ Sầm An chuyên tâm sát quầy ba. Quyền đương lỗ tai không hảo xử. Điếc, Giang Thiêm cái hay không nói. Nói cái dở, quá trong chốc lát lại nói. A sung giảng, người sẽ tu sản phẩm điện tử. Chuyên môn học quá cái này. Kỷ Sầm An đem Trần Khải Duệ kéo qua tới. Đổi một người tới ngăn cản rong dài. Làm Trần Khải Duệ đối phó Giang Thiêm. Nhìn ra nàng chính là cố ý gạt. Thần thần bí bí. Giang Thiêm không khỏi cảm khái. Bất quá đầu óc liền nói. Người có bằng cấp, có thể tìm một phần bản chức tương quan công tác. Khẳng định so giống chúng ta như vậy làm công nhẹ nhàng nhiều. Hiện tại máy tính thực nổi tiếng. Người nếu là nguyện ý thử xem. Không chừng ngày nào đó liền lương 1 năm 100 vạn. Có phải hay không? Giảng, còn kéo lấy Trần Khải Duệ thêm phiền. Hỏi Trần Khải Duệ, Duệ ca ngươi nói đúng không? Tiểu tử này tâm đại, đôi mắt có điểm tật xấu. Sẽ không xem sự, người bình thường đều đoán được ra tới Kỷ Sầm An có bất đắc dĩ. Không phải bên ngoài thượng đơn giản như vậy. Hắn mạch não không giống người thường. Thế nào cũng phải làm bậy đằng. Trần Khải Duệ nhận đồng Giang Thiêm nói. Còn là cho hắn một trường. Chụp hắn trên lưng. Không kiên nhẫn nói. Một bên nhi đi. Đừng che ở nơi này ảnh hưởng khách nhân điểm đơn. Giang Thiêm cắn trong miệng đường. Nhai đến khách suy vang. Thần kinh quá mức đại điều. Cũng không phải bao lớn sự. Nhưng mặc danh. Kỷ Sầm An không quá lanh lẹ. Không phải để ý Giang Thiêm nói. Không để bụng cái kia. Nhưng chính là ép tới ngực nặng nề. Giống như người ở nước lặng phao lâu rồi. Một khi có cơ hội chạm được ngạn mà. Tích ở chỗ sâu trong không an phận tổng hội trở nên thập phần mãnh liệt. Đắm mình trụy lạc. Vẫn là nắm lấy cơ hội hướng lên trên bò. Này hai người cũng không có quá lớn khác nhau. Nào đó trình độ đi lên xem đều giống nhau. Chọn vừa được nhị. Không thể chỉ tuyển một cái. Tan tầm sau là tài xế lái xe lại đây tiếp người. Kỷ Sầm An bất hòa Trần Khải Duệ cùng nhau đi đường. Thu được tin nhắn sau liền thu thập túi sách. Qua đi đến trường học cửa sau lên xe. Nam già vẫn là ở trong thư phòng. Nhưng tối nay không xử lý công tác. Đang xem thư. Kỷ Sầm An bị lãnh đi vào. Đối mặt nàng. Tình huống sáng tỏ. Tiền cái nào. Không cần phải nói ra tới. Nếu là nam già không nghĩ muốn đáp án, Kỷ Sầm An giờ phút này sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Nam già buông thư, nhẹ giọng nói, lại đây, Kỷ Sầm An tiến lên. Bất quá hành động phương diện lại không phải thuận theo biểu hiện. Nàng kéo nam già đứng dậy, đem người cô ở trước ngực, bàn tay khống ở nam già sau lưng. Lực đạo có điểm trọng, nam già ngã tiến nàng gông cùm xiềng xích. Tùy ý ôm, sinh khí, Kỷ Sầm An nói, không có, không rất giống, nam già xem nàng, đối thượng nàng con ngươi. Kỷ Sầm An không né tránh, trực tiếp hỏi, khi nào qua đi, quá mấy ngày, không vội, nam già ôn hòa nói. Cũng không phải thật sự để ý nàng ý tưởng, một cái cánh tay phóng trên người nàng, nửa là tùy tâm nửa là vừa lòng mà thêm nói. Hôm nay đúng giờ. Sau ngày hôm qua sớm, cách chương.